Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Lôi Đình Pháp Thân, ùng ùng, bầu trời chợt sáng ngời, một quyền này trào ra, quả thực có thần cản giết thần, Phật ngăn sát Phật, quần ma đều cũng mãnh liệt ác khí thế, ở Trương Thiên Trạch trong mắt, chỉ thấy lôi đình ngưng kết biến hóa, thế nhưng ở Ninh Giang thân thể chung quanh tạo thành một tôn uy nghiêm lôi đình Pháp Thân. Này pháp thân 10 trượng rất cao, như kim cương trừng mắt, ngũ quan uy nghiêm, không giận tự uy, làm cho người ta nhìn liền sinh lòng sợ hãi. Đây là cửu kiếp thiên lôi thể đại thành sao, mới có thể tạo thành pháp thân, giống như Ninh Giang trước kia tu luyện đại nhật lưu ly kim thân. Một khi đạt đến đại thành, liền có đại nhật pháp thân, khi đó hắn bằng vào đại nhật pháp thân, ở Thanh Vân Quốc sở hướng bế nghệ. Không người nào có thể ngăn chặn, vẫn sông dưới Vô Song công tử danh tiếng, mà cửu kiếp thiên lôi thể uy lực, còn muốn càng hơn đại nhật lưu ly kim thân, này môn luyện thể quyết đại thành sao, giống nhau có pháp thân, nếu là theo đại thành đạt tới viên mãn, pháp thân càng tiến một bước, khi đó Ninh Giang thậm chí có tư cách cùng địa vũ cảnh đối kháng. Lúc này lôi đình pháp thân một quyền đánh ra. Mọi người tầm mắt trong chỉ còn lại có hừng hực lôi quang. Cũng nữa nhìn không thấy tới những khác, hắn giống như lôi thần một loại, chân mang thiên địa, quyền uy kinh thiên, này lôi đình pháp thân, cũng không phải Ninh Giang lần đầu tiên thúc dục, Vạn Kiếm Tông thành lập lúc, hắn và Phong Lôi Tông Bàng Kiệt giao thủ, chính là dùng một quyền này đánh chết đối phương, theo hắn hiện tại tu vi đạt tới thần du cảnh. Quyền này uy lực tăng lên mấy lần không ngừng, cho ta đỡ, Trương Thiên Trạch nhận thấy được quyền này kinh khủng uy lực. Sắc mặt kịch biến, vội vàng thúc giục toàn thân tu vi, chỉ thấy vô cùng vô tận nước chảy hiện lên đi ra ngoài. Những thứ này nước chảy ngăn chặn tại hắn trước mặt, không ngừng ngưng kết, áp xúc, cuối cùng hóa thành từng cục nước tường, mỗi một khối nước tường lực phòng ngự, so sánh với một ngọn núi còn muốn mạnh hơn. Không khoa trương nói, chính là có thể đục lỗ núi lớn một kích, đều không thể phá hư một mặt nước tường, mà chút ít nước tường, từng cục ngưng tụ ra tới, chừng 10 khối trở lên. Phá, Ninh Giang thờ ơ, thân thể cực nhanh vô cùng lao ra, quả đấm hung hăng rơi vào nước tường trên, thình thịch lần đầu tiên nước tường phảng phất đậu hũ làm thành. Trong nháy mắt bể tan tành, sau đó là mặt thứ hai. Thứ ba mặt, thứ tư mặt, tồi khô lạp hủ, thế như trẻ tre, trong chớp mắt, 10 mặt nước tường toàn bộ bể tan tành, căn bản ngăn cản không nổi Ninh Giang lôi đình pháp thân. Không, Trương Thiên Trạch giống giận, con ngươi trong, lôi đình pháp thân cự đại quả đấm hướng thân thể nhích tới gần. Hắn căn bản không thể tránh khỏi, chỉ có thể đem hai tay va chạm, ngăn chặn ở trước người, răng rắc thế nhưng... Hắn làm dùng căn bản là vô dụng công, nên quả đấm rơi xuống lúc, hắn hai tay trực tiếp vang lên xương cốt gãy lìa thanh âm ni ngay sau đó là hắn lồng ngực. Ở một quyền này dưới phát sinh sụp đổ, xương ngực toàn bộ vỡ vụn, giống đang lúc một ngụm máu tươi phun ra, trong đó thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh nhỏ. Thình thịch, hắn thân thể vọt tới Phách Quyền Tông đại địa, vẫn đụng xuyên đếm tòa núi cao. Mới vừa dừng lại, làm sao có thể, Phách Quyền Tông mọi người con ngươi có rút nhanh, không dám tin nhìn một màn này, Bất Diệt cảnh thua ở thần du cảnh, loại chuyện này chính là truyền đi, cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng đi, cho dù là dưới mắt tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người cảm thấy đang nằm mơ giống nhau, trợn mắt hốc mồm ni a, Ninh Giang, ta muốn giết ngươi. Sau một khắc, tiếng giống giận dữ âm hưởng lên, Trương Thiên Trạch ngất trời mà lên, chỉ thấy hắn hình tượng vô cùng chật vật, cả người cũng là vết thương, nhưng là Bất Diệt cảnh cường hoành cũng vào thời khắc này thể hiện đi ra ngoài. Đổi thành những người khác, được Trương Thiên Trạch như vậy thương thế, đã sớm là chết không thể chết thêm monster có thể là đối với Bất Diệt cảnh mà nói. Này không coi vào đâu. Bất Diệt cảnh cường giả mạnh nhất hay là hắn nguyên thần? Chỉ cần nguyên thần không tổn hao gì, như vậy cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Muốn duy trì này pháp thân, tất nhiên tiêu hao cự đại, Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trương Thiên Trạch ói miệng bọt máu. Ánh mắt hung lệ giống như dao găm một loại. Nước, tay hắn chưởng một chiêu. Nhất thời trong lúc, Phách Quyền Tông bên trong các loại thác nước, hồ, nước sông, giống như là thủy long một loại. Bay lên trời không, ào ào, những thứ này nước chảy quay cuồng bắt đầu khởi động. Một lát sau, hóa thành một mảnh dài hẹp cự đại thủy long. Mỗi một con thủy long đều đạt trăm trượng. Cảnh tượng kinh người, tổng cộng 5 con thủy long. Dương nanh múa vuốt, trông rất sống động. Phách Quyền Tông người nhìn một màn này, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Tỷ phu tức giận, ta xem cái này Ninh Giang còn thế nào ngăn cản. Trương trưởng lão tất thắng, Phách Quyền Tông tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Trương Thiên Trạch trên người. Đi, Trương Thiên Trạch tâm niệm vừa động. 5 con thủy long mở cái miệng rộng, dường như muốn cắn nuốt thiên địa một loại, hướng Ninh Giang nuốt quá khứ. Ninh Giang, ta xem một chiêu này ngũ long thôn thiên, làm sao ngươi ngăn cản. Trương Thiên Trạch sắc mặt tái nhợt. Một kích kia trực tiếp rút ra hắn thể nội 2/3 linh khí. Nói cách khác cường đại như vậy một chiêu, hắn chỉ có thể phát huy một lần mà thôi, mà cũng đại biểu hắn chân chính đem Ninh Giang làm thành đại địch. Lúc trước hắn vẫn cho là Ninh Giang là thần du cảnh, đối với hắn không tạo được uy hiếp, cho nên có điều khinh thị, kết quả nhưng làm cho mình thân thể được bị thương nặng. Mặc dù đối với bất diệt cảnh mà nói, thân thể bị thương không coi vào đâu, có thể hắn không muốn nữa gặp lần thứ hai như vậy công kích. Không quá là 5 con thủy xà, cũng vừa xưng long, chân chính long, há là người có thể tưởng tượng. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Khống chế lôi đình pháp thân, một quyền oanh, phanh, hắn giống như là một cây vô kiên bất tồi chiến mâu. Xuyên thủng hết thảy, trực tiếp liền từ một cái thủy long trong thân thể xuyên qua. Trào ra một cái lỗ thủng to, nhưng là thủy long cũng không có tiêu tán. Cái kia đại động nhanh chóng khép lại. Ha ha ha, không dùng được, ta đây ngũ long thôn thiên. Một được tổn thương, là có thể tự động chữa trị. Làm sao ngươi cũng giết không chết. Trương Thiên Trạch phát ra cười to. Giết không chết, bất kỳ chiêu thức, đều có chỗ cực hạn. Một lần không được, 10 lần, 100 lần đây. Ninh Giang khinh thường, đừng nói chỉ là một con dùng nước ngưng tụ ra tới thủy long. 10 vạn năm trước, liền là chân chính long hắn cũng giết qua. Này vừa bị cho là cái gì? Hừ, ngươi nói hiểu rõ xác thực không tệ. Nhưng ta không tin ngươi có thể kiên trì lâu như vậy. Hãy bớt xàm ngôn đi. Nhận lấy cái chết, Trương Thiên Trạch trong mắt hiện lên sát ý. Lần nữa khống chế 5 con thủy long cắn nuốt quá khứ. Thình thịch thình thịch thình thịch, Ninh Giang chính là hóa thành một đạo lôi đình chùm tia sáng. Mỗi một lần công kích, cũng làm cho thủy long xuất hiện tổn thương. Nghiêm trọng nhất một lần, hắn trực tiếp đem thủy long đầu rồng cho đánh cho thành nát bấy. Nhưng là quá gặp một lần, đầu rồng liền lần nữa ngưng tụ ra tới. Chỉ bất quá hình thể so với lúc trước tiểu một chút. Người này linh khí rốt cuộc đến cỡ nào hùng hậu. Lại có thể kiên trì lâu như vậy. Trương Thiên Trạch sắc mặt từ từ phát sinh biến hóa. Hắn cảm thấy Ninh Giang linh khí nhiều khoa trương. 5 con thủy long tích lũy bị Ninh Giang phá hư mấy mươi lần. Quả thực bất khả tư nghị. Bất quá hắn khí tức, so với lúc trước thật là kém một chút, để cho hắn cảm thấy an tâm là. Ninh Giang khí tức có điều giảm xuống. Lôi đình pháp thân tiêu hao quá lớn. Nếu không phải thôn thiên ma công. Mấy lần công kích sau khi sẽ phải tinh bì lực tẫn, Ninh Giang tạm thời dừng xuống tới. Nên kết thúc, một cỗ hắc sắc quang mang tuôn hiện mà ra. Hết chương.